Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương lần này náo nhiệt rồi đây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là người mà Phương Hành gặp lại ở trong cái nhóm tán tu của bên Thái Hạo Nhất Mạch Lữ Phụng Tiên, đấy chính là cô nàng Sở Từ, em gái của Sở Hoàng Thái Tử đã bị Phương Hành giết chết. Và phần trước thì hắn đã quyết định đấy là để cho Hòa Thượng Thần Tú xóa đi cái đoạn ký ức mà hắn giết chết anh của cô nàng này. Tuy rằng sẽ mất đi khả năng mà có thể tu luyện thành tiên, nhưng Phương Hành dùng quyết tâm của mình là để cho nàng sống tốt hơn cả là thành tiên và sẽ bù đắp cho cả một đại gia tộc của nàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Chấm xong một đoạn ký ức, trong đáy lòng của Sở Từ, so với việc mạnh mẽ là một tú sĩ nguyên anh như Thái Hạo Nhất Bộ, Lữ Mi Mỹ Quy Y thì dễ hơn rất nhiều. Thần Tú thậm chí dùng thời gian chưa tới một nén hương, bàn tay chậm rãi thu hồi, sau đó vẻ mặt trầm trọng gật đầu với Phương Hành, tự mình lại dẫn theo con lừa đi qua một bên điều tức, chỉ để lại một mình Phương Hành ở đây nhìn Sở Từ. Rất nhanh, Sở Từ cũng yếu ớt tỉnh lại, vẻ mặt lúc đầu có chút mê mang, giống như là vừa mới làm một giấc chiêm bao. Nháy mắt mấy cái, nàng mới nhìn thấy Phương Hành đang đứng trước mặt mình. Trước tiên là có chút đờ ra, sau đó đáy mắt bắn ra sự vui mừng mãnh liệt, giống như không thể tin được mà lẩm bẩm: "Là ngươi, Phương Tiểu Cửu, tên khốn kiếp nhà ngươi quả nhiên chưa chết mà, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi." Nàng theo bản năng ôm lấy Phương Hành cũng mỉm cười đưa tay ra. Chỉ có điều Sở Từ bỗng nhiên ngừng lại, tự tay vuốt cái đầu chọc của Phương Hành, khóc ròng nói: "Nhưng sao, sao ngươi lại hóa thành hòa thượng rồi?" Mặt của Phương Hành đen lại, hò khan một tiếng rồi nói: "Giả thôi, có thể cưới vợ." Sở Từ yên tâm, trên mặt còn vương lệ nhưng lại cười tươi như hoa, nhào vào lòng Phương Hành ôm vô cùng chặt, nhẹ giọng nức nở. Còn Phương Hành cũng hơi đờ ra, ngượng ngùng ôm lấy nàng. Trong chớp nhoáng này, trong lòng hai người đều có chút kinh ngạc, cho dù chỉ chém mất đi một bộ phận ký ức thôi, nhưng tạo thành thay đổi với một người là vô cùng lớn. Dường như Phương Hành thấy được Sở Từ trước khi tới huyền vực, trong lòng có chút không dám tin. Còn Sở Từ thì trong nháy mắt có hơi mất phương hướng, cảm giác mình dường như quên mất cái gì đó, nhưng trong lòng lại cũng đồng thời như bỏ đi được một tảng đá lớn, vô cùng ung dung. Hơn nữa nàng còn gặp lại Phương Hành, trong lòng cực kỳ vui sướng, nhanh chóng lắc đầu, không quan tâm là mất cái gì nữa. Lần nữa gặp lại Phương Hành, hơn nữa còn được chân thật ôm tên khốn này, thì chuyện này đã quá đủ rồi. Còn Phương Hành cũng chỉ thất thần trong chốc lát, rất nhanh liền không đứng đắn, sờ dần xuống dưới lưng của Sở Từ. "Ngươi làm cái gì đó?" Mặt mũi Sở Từ thẹn thùng đỏ bừng lên, giận dữ đẩy Phương Hành ra xa. "Hắc hắc, ta xem thử xem, có nhận lầm người không ấy mà." Sở Từ tức giận muốn đi lên liều mạng, nhưng lại không ngờ phía sau hai người, bỗng nhiên có linh quang nhàn nhạt bay lên, giống như một chùm sương bay lên giữa không trung. Bọn họ đồng thời ngẩn ra ngưng thần nhìn sang, lại chỉ cảm ứng được trong linh quang đang có một luồng thần niệm lạnh như băng, truyền lời với họ. "Đại trận đã thành, Bạch Xà phía tây, cách các người hơn ngàn dặm." Thiếu chút nữa thì đã quên là còn có bọn họ. Phương Hành điểm ngón tay một cái, khói xanh nhàn nhạt bao phủ hai luồng linh quang. Cùng lúc đó trên mặt hắn dâng lên nụ cười lạnh như băng, như đang suy nghĩ cái gì đó. Sau một hồi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Sở Từ. "Có muốn Bạch Ngọc lệnh không?" Sở Từ ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Muốn." Phương Hành cười ha hả phi thân về phía Tiểu Hòa Thượng Thần Tú và con lừa. Sau đó hai hòa thượng một con lừa tụ tập với nhau, thấp giọng thương lượng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt cùng tiếng vỗ tay cười to, còn kèm theo cả tiếng ơ a của con lừa, tiếng kêu khá là hưng phấn, xem ra một kế hoạch vô cùng độc đắc đang được chậm rãi hình thành giữa ba người họ. "Được, cứ làm như vậy đi, lấy phù thạch của ta về, lấy bạch ngọc lệnh của Sở tiểu tức phụ của ta về luôn." Sau một hồi lâu, Phương Hành vỗ tay cười to, hào khí can vân, "Ơ ơ." Con lừa cũng kêu lên tiếng rất là vang. Thần Tú thì ở một bên phiên dịch: "Sư điệt của ta nói lấy cả thái thượng hóa linh kinh của nó về." Sau khi được Phương Hành đề nghị, Thần Tú bổ sung, con lừa nỗ lực lên tiếng ủng hộ kế hoạch khá viên mãn. Hơn nữa ba tên này cũng là cái loại đã nói là làm, thực sự không có chút khách khí nào với Thái Hạo Bộ. Phương Hành lập tức lấy chư Phật quan tưởng kinh ra, chút linh lực vào dẫn động thần biến kinh thư, rất nhiều huyễn ảnh hiện ra trên kinh văn chiếu khu vực trong vòng ngàn dặm, thấy từng chi tiết không sót một chút nào. Sau thời gian uống cạn chung trà, Phương Hành liền biết rõ tất cả mọi thứ trong vòng ngàn dặm. Hắn thấy được tất cả hồng hoang di chủng trong vòng ngàn dặm quanh đây, thấy được đám người Lữ Phụng Tiên đã bày xong đại trận mai phục, cũng nhìn thấy Lữ Phụng Tiên đứng ở pháp thuyền, cầm phương thiên họa kích trong tay, mãnh liệt thúc giục khí tức của mình, nhanh chóng chạy về phía Bạch Ngọc Kinh. Còn con bạch xà một sừng kia thì ẩn núp ngoài vài trăm dặm, nhìn chòng chọc vào Lữ Phụng Tiên, cái lưỡi thỏ ra thụt vào cực kỳ đắc ý. Linh tính của nó gần như vượt qua hồng hoang di chủng. Lữ Phụng Tiên lui về hướng Bạch Ngọc Kinh thì nó cũng không dám đuổi nữa, biết hướng đó có cất giấu khí tức vô cùng nguy hiểm. Mà đối với nó thì đuổi một đám người như thế phải chạy về Bạch Ngọc Kinh đã coi như là một chuyện vô cùng đắc ý. Còn Phương Hành và Thần Tú cộng với con lửa cũng thương lượng lại một chút, sau đó căn dặn Sở Từ ở đây chờ, phân ra về ba hướng nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đã biến mất trong đêm tối. Sở Từ cũng nhu thuận thành thật chờ tại chỗ, đối với nàng thì lúc này cảm giác mọi thứ đều tốt đẹp vô cùng, trong lòng dường như buông xuống một tảng đá lớn đã đè nặng nhiều năm. Nàng không nhớ rõ vì sao mình lại hận Phương Hành nhiều năm như vậy, theo bản năng quy cho tên khốn này trước đây đã ném một mình vào trong huyền vực, sau đó liền bỏ đi mất tăm mất tích. Mà hận ý lâu như thế, giờ khắc được gặp lại hắn đã tiêu tan thành mây khói. Nhất là khi tên khốn này ở trước mặt, một hòa thượng cùng với một con lửa gọi lên bốn chữ Sở Tiểu Tức Phụ để cho nàng mừng rỡ như điên. Đối với Phương Hành, nàng luôn cực kỳ tín nhiệm. Hắn bảo mình chờ đây, vậy thì cứ chờ là được. Chỉ có điều một mình ngồi đây thì không tránh được là hơi sợ hãi. Đương nhiên, nàng nhanh chóng đã không còn thời gian để sợ nữa. Chỉ qua khoảng thời gian chừng hai nén hương thì bỗng nhiên phía đông xa xa, mơ hồ truyền tới tiếng gầm giận dữ, ở giữa còn kèm theo tiếng kêu to phách lối của một con lửa. Sở Từ gấp gáp vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy phía bầu trời kia có con lửa đang đạp mây chạy vội tới, còn ở phía dưới thì có một con bọ cạp to lớn liều mạng đuổi theo. Nó rõ ràng là không với tới con lửa trên không trung, thế nhưng mỗi khi nó muốn dừng lại, con lửa lại đắc ý kêu to chửi bới nó, còn thả một số thứ như phân lửa xuống phía dưới. Lúc trúng, lúc không, đập vào đầu nó, làm con bọ cạp tức giận tới điên cuồng, quơ đôi càng và cái đuôi độc, lóc cóc gắt gao đuổi theo, không đập chết con lừa thì thề không bỏ qua. Không phải là muốn dẫn bạch xà tới sao, tại sao lại chọc một con hồng hoang di chủng khác? Sở Từ vừa nhìn thấy con bọ cạp to như ngọn núi nhỏ, nhất thời ra đầu tê dại, vèo một cái liền bay lên không trung. A-di-đà Phật, tiểu tăng thực sự chỉ muốn giảng một đoạn kinh văn cho ngươi mà thôi, làm để hóa giải một chút oán khí mà. Ở phía nam, tiểu hòa thượng Thần Tú cũng oa oa kêu to, trên vai vác một cái mõ to gấp 10 lần bình thường, còn ở dưới chân gã có một con cóc, trên người mọc đầy những bọc mủ màu xanh, nhảy liên tục mà đuổi theo, thỉnh thoảng nó nhảy lên không trung, còn bất chợt phun đầu lưỡi ra như phi kiếm, bắt ruồi cuốn về phía tiểu hòa thượng Thần Tú giữa không trung, làm Thần Tú chỉ có thể chạy theo hình chữ S, hơn nữa vừa chạy còn vừa hổn hển giải thích. Cóc huynh, đập đầu ngươi một cái, thực sự là bởi vì sư phụ của ta dạy ta làm vậy. Khi mà đàn Việt không nghe lời khuyên bảo thì phải làm như thế, cần phải cảnh tỉnh, người nên thay đổi cách nhìn đi chứ. Trời ơi, lại có thêm một con nữa. Sở Từ lập tức tăng tốc độ của mình lên, trong lòng sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực. Con cóc kia nhảy thực sự là không thấp, nhất là cái đầu lưỡi, một khi phun ra ngoài phải dài cả ngàn trượng. Tu sĩ bay trên không trung chẳng khác gì con ruồi bay qua trên đầu nó. Hòa thượng này cũng thật là lớn mật, vậy mà dẫn một con cóc như vậy qua đây. Nếu mình không cẩn thận bị nó mò được thì sẽ phiền toái to. Lập tức có hai con hồng hoang di chủng bị dẫn qua, hai tên khốn này muốn làm gì đây? Trong lòng khiếp sợ, còn chưa kịp suy nghĩ thì một mảng càng kinh người hơn xuất hiện. Đồ khốn kiếp, không phải ngươi có thể bay sao? Không phải ngươi có thể phun lửa sao? Không phải ngươi có thể đào núi sao? Đuổi theo ông mày đi. Ở phía tây, Phương Hành chạy nhanh như một làn khói quay lại, phía sau có tới ba luồng ma vân cuồn cuộn đuổi theo. Luồng bên trái ngân quang lóng lánh thế như thiểm điện, rõ ràng chính là bạch xà một sừng, thỉnh thoảng nó nhảy lên bay lượn trên không trung đuổi theo. Ở giữa lại là một con giun không biết dài cỡ nào, chui tới chui lui dưới lòng đất, tốc độ cực nhanh. Còn bên phải có một con hung vật tương tự như rắn mối, trên lưng lại mọc ra hai cái cánh quái dị, đang hăng hái sải cánh đuổi theo, thỉnh thoảng còn phun ra ngọn lửa màu lam nhạt. Lần này náo nhiệt rồi đây. Sư huynh à, tại sao ngươi lại dẫn cả vương tộc của Hồng Hoang Di Mạch tới đây rồi? Lần này thì đừng nói là Sở Từ mà ngay cả Thần Tú và con lửa cũng sợ tới ngươi người. Lúc đầu ba người đã hẹn nhau gặp ở bên cạnh, nhưng thấy Phương Hành mạnh như vậy, hai người liền trực tiếp quay đầu chạy về hướng bắc. Phía sau bọn họ, Hồng Hoang Di Chủng cũng lập tức đổi hướng đuổi theo. Hai luồng ma vân mênh mông cuồn cuộn đi thẳng về phương bắc, cũng chính là xông tới chỗ đám Thái Hạo Nhất Bộ đang mai phục. Nhưng Sở Từ tương đối có lương tâm, ngây ngốc đứng tại chỗ chờ Phương Hành. Ngốc à, chạy mau! Phương Hành vèo một tiếng chạy tới, vung Sở Từ lên lưng, rồi nhanh chóng đạp không chạy hơn cả tia chớp. Còn lửa ngốc có thể thành công hay không? Lúc này cách đám Phương Hành khoảng 3.000 dặm về hướng bắc, có một cái sơn cốc của quần sơn xa xôi, Đám tán tu do Thái Hạo Nhất Bộ triệu tập tới đang cầm trận kỳ ở trong tay, núp trong sân cốc, cũng lấy phù triện đặc dị mà Lữ Phụng Tiên ban cho bọn họ để che giấu khí tức bản thân. Còn đám gia nô của Thái Hạo Nhất Bộ thì đi cùng Sư Nam Cát, Lão Hạc ẩn thân trên đỉnh núi. Bọn họ từ xa quan sát chân trời phía nam, trong lòng cũng có chút nghiêm trọng. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu hòa thượng dẫn Bạch Xà một sừng tới sân cốc này thôi. Chỉ có điều vừa nghĩ tới là hung man của tên hòa thượng dởm này, Lão Hạc có chút lo lắng, sợ hắn nửa đường bỏ chạy. Nhưng Sư Nam Cát lại cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt giải thích. Hắn không chạy được đâu, sư huynh cho hai người bọn hắn mỗi người một cái phù chú. Mặc dù là mượn lực truyền âm của phù chú, tuy rằng có thể dùng lực lượng phù chú để trợ lực một phần cho bọn hắn, nhưng phù chú kia ở một mức độ nào đó có thể coi là cấm chế. Bọn họ ngoan ngoãn đưa dị chủng tới thì thôi, nếu như trên đường làm chuyện gì không trung thực, chỉ có một con đường chết. À, Lữ công tử thật là cao minh. Lão Hạc vội nói một câu nịnh bợ, tuy là chủ tử không nghe được, nhưng để đám nô tài nghe cũng được rồi. Chỉ có điều câu nói này thực sự không có chút giá trị kỹ thuật gì. Sư Nam Cát cùng gia bộc của Thái Hạo Nhất Bộ để cười lạnh một tiếng không hề tiếp lời. Lữ công tử có thể tới kịp lúc hay không? Lão Hạc do dự một chút rồi lại hỏi một câu theo bản năng. Theo kế hoạch ban đầu của họ là khốn trụ Bạch Xà một sừng, thì Lữ Phụng Tiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chém giết Bạch Xà. Lúc nói thì ung dung thoải mái, nhưng lúc này khi thực sự thi hành, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm lo âu. Con Bạch Xà kia vô cùng đáng sợ, so với tu sĩ Nguyên Anh cũng chả kém bao nhiêu. Nếu như Lữ Phụng Tiên không kịp thời xuất thủ, vậy đám bọn mình chỉ sợ không đủ cho nó chơi đùa. Nào cần ngươi phải nhiều lời như vậy, thiếu chủ vẫn chưa có thực sự rút lui. Sau khi pháp thuyền lui ra ngàn dặm, thấy Bạch Xà một sừng không đuổi theo thì đã âm thầm ẩn thân chạy về, chắc hẳn đã sắp tới đây. Ngươi chỉ cần để ý làm theo tính toán, vây khốn Bạch Xà là được. Một tên gia nô của Lữ gia rất không hài lòng mà la lên một câu. Tuy Lão Hạc có tu vi cao hơn y, nhưng cũng chỉ có thể liên thanh vâng dạ, trong lòng đương nhiên là có chút khó chịu. Gia nhập vào môn đình của người khác chính là loại tư vị này. Cho dù tu vi của ngươi cao tới đâu, cho dù ngươi tận tâm tận lực thế nào, sẵn sàng góp sức cho chủ tử là một đại nhân vật, nhưng người tới tùy tiện giáo huấn ngươi một câu thì ngươi cũng phải chịu đựng. Chưa có điều ngay lúc gã đang tận lực cảm khái, Sư Nam Cát bỗng nhiên nhíu mày thấp giọng quát, tới rồi. Mọi người nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn theo ánh mắt của gã về phía trước, liền nhìn thấy chân trời phía nam có một luồng ma khí cuồn cuộn như mây đang nhanh chóng xông về hướng bên này. Lúc này khoảng cách còn xa, ma vân lại chính là khí cơ của bản thân Hồng Hoang Di Mạch hiển hóa mà thành, làm nhiễu loạn cảm ứng thần thức của tu sĩ. Vì vậy chúng tu đều không nhìn rõ dáng vẻ thực sự dưới ma vân, chỉ có thể nhìn thấy ma khí kéo thành một hàng dài trên không trung, cuồn cuộn di chuyển về hướng bên này. Chỉ có điều luồng ma khí kia nhắm thẳng vào một tòa sơn cốc bí ẩn này, tất nhiên không thể trùng hợp. Đám người Sư Nam Cát lập tức tập trung, từng cái pháp lệnh được truyền ra, cùng lúc đó bọn họ đều giữ lại túi trữ vật của mình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Sơn cốc sâu thẳm hắc ám đã mở ra một lỗ hổng, chỉ chờ hòa thượng kia dẫn Bạch Xà vào cuộc mà thôi. Ông ma khí dần lan đến, còn trong lòng chư tán tu cũng đã căng thẳng tới cực điểm. Nhưng vào lúc này ma khí phía trước có một cái bóng vèo một tiếng nhảy ra, bốn cái móng chân lộc cộc cực nhanh, một luồng khói đen điên cuồng chạy vội tới sơn cốc, phía sau cái đuôi nhỏ bị bỏ rơi kêu đến là thích tai. Không kịp nghĩ, con lừa đã đâm đầu vào trong sơn cốc, còn chùm ma vân vẫn theo sát nó cũng sọc tới. Cho đến lúc này thì chúng tu mới nhìn được rõ ràng, phía dưới ma vân nào phải Bạch Xà một sừng, rõ ràng là một con bọ cạp đầu to như hòn núi, toàn thân ngăm đen, phía sau còn có một cái đuôi quanh co khúc khỉu dài đến mấy chục trượng. Còn mẹ nó, đám tu sĩ của Thái Hạo Nhất Bộ mai phục trong sơn cốc đều sợ đến ngây người, thậm chí còn quên cả việc kịp thời bày bố đại trận. Con lửa ngốc kia đâu, sao lại biến thành một con lừa thật? Một tiếng ầm vang, chúng tu còn chưa kịp phản ứng, con bọ cạp có cái đuôi đã đâm thẳng đầu vào trong sơn cốc, thân thể tựa như là tạo ra từ thép ròng, thổi qua nham thạch, làm cho cả một vách núi sụp đổ, ma vân cuồn cuộn tràn ra tựa như hóa cả sơn cốc này thành u minh tử địa. Chúng tán tu mai phục ở đây đều lộ ra trong ma khí. Ngay một khắc này, con bọ cạp đột nhiên bỏ qua con lừa mà nó vẫn luôn đuổi theo, ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn bốn phía. Vèo, cái đuôi lam sắc cuộn lại sau lưng nó còn nhanh hơn cả tia chớp, trong chốc lát liền câu vào một bóng đen cạnh đó không xa, xuyên thủng ngực một tu sĩ đang kinh hoàng thất thố kéo ra ngoài. Tiếng kêu điên cuồng thảm thiết vang vọng khắp sơn cốc. Ma khí trên người nó có tác dụng thần kỳ như thần niệm của tu sĩ vậy, nơi mà ma khí đi qua thì tất cả mọi thứ hiện lên trên đầu nó. Cũng chính vì vậy đột nhiên nó biết quanh đây có rất nhiều tu sĩ đang mai phục nó, mơ hồ đoán được là mình đã rơi vào một cái bẫy. Trong một chốc nó liền tức giận, hồn nhiên bất chấp việc truy sát con lửa ghê tởm kia mà trực tiếp vung vẩy cơ thể mở rộng sát nhiệt. vây khốn nó. Trong chốc lát, tù sĩ trong sơn cốc cũng không thể quan tâm nhiều nữa. Ngay khi mới thấy ma khí vọt tới, bọn họ cũng đã cầm trận kỳ trong tay. Chỉ là khi nhìn thấy sông trận không phải bạch xà một sừng, mà là một con bọ cạp to lớn thì khẽ ngẩn ra một chút, nhưng lại gặp xui xẻo. Tù sĩ gặp vận xui, kêu gào thảm thiết, đã nhắc nhở bọn họ, không chút nghĩ ngợi liền xông lên, trận kỳ trong tay điên cuồng vung ra. Lúc này thì cái gì cũng không còn kịp làm nữa, trước tiên phải khởi động đại trận. Không có cách nào khác, nếu không nhanh chóng vây khốn nó thì còn không biết phe mình sẽ có bao nhiêu người phải chết. Vèo, từng luồng linh quang liên kết lại với nhau đan thành một tấm lưới lớn, bao trùm cả sân cốc như một cái lồng, còn có lực lượng bát môn đáng sợ. Chí lực hùng hồn áp chế xuống, làm cho toàn bộ sân cốc hiện ra đầy lực lượng cấm cố. Con bọ cạp tức giận như điên, hai cái càng lớn không ngừng vung vẫy, làm vỡ nát từng luồng lực lượng cấm cố. Nó lại muốn bò ra bên ngoài sân cốc, còn một đám tán tu ở chung quanh thì sợ hãi đến hồn phi phách tán, dùng toàn bộ sức mạnh điên cuồng liên kết linh khí lại, làm cho lực ràng buộc của đại trận gia tăng tới cực hạn. Trong nháy mắt đại trận tạo thành, con lừa và con bọ cạp đều bị vây trong sơn cốc. Chỉ là sư Nam Cát và đám lão hạc ở phía trên sắc mặt hoàn toàn biến đổi, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu. Rốt cuộc là xảy ra tình huống gì đây? Rõ ràng bảo tên hòa thượng kia dẫn bạch xà một sừng tới, sao giờ lại thành một con lừa dẫn một con bọ cạp có cái đuôi màu lam tới chứ? Nhất là sư Nam Cát, ánh mắt gắt gao nhìn con lừa kia, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Thế nhưng còn chưa đợi gã phản ứng lại thì bỗng nhiên vị trí phía tây có một luồng ma khí cũng điên cuồng xông qua. Luồng ma khí này lượn quanh trên đường một cái, kéo dài khoảng cách, cho nên tới chậm hơn một chút so với con lừa, nhưng giống như là đã tính tốc độ một cách tỉ mỉ, chỉ chậm hơn một chút mà thôi. Dường như trong nháy mắt trận pháp hình thành trong sân cốc thì nó đã vọt tới. Tránh ra một chút, mau tránh ra, con cóc này điên rồi. Phía trước ma vân có một người khuôn mặt tuấn tú, là một tiểu hòa thượng khí chất thánh khiết, trên mười có mặc một bộ tăng bào nguyệt sắc không nhiễm bụi trần, chân đạp giày rơm kết ra từ sợi đay, trên vai còn vác một cái mõ khổng lồ, một đường om sòm kêu la, tốc độ quả là nhanh như sấm sét, ầm một tiếng vọt thẳng về đám người sư Nam Cát. Cái đầu chân bóng hăng hái xông về phía này, mơ hồ còn bắn ra một tia hàn quang. Đứng lại. Lúc này sư Nam Cát, lão hạc và gia nô của Lữ gia đồng thời kinh hãi, nhao nhao xuất thủ về hướng tên hòa thượng này. Nhất thời rất nhiều tia thần quang ở trước người bọn họ đan cài vào nhau, tạo thành sóng chiều phóng thẳng về phía hòa thượng. Thực sự là thế xông tới của tiểu hòa thượng quá mạnh, quả thực còn nhanh hơn cả Nguyên Anh. Chỉ bằng thế tới này thì không khác gì chiến xa ùn ùn lao về phía trước. Nếu như đụng vào người bọn họ, tất có thể đụng chết một hai người. Trong vô thức bọn họ cũng thi triển ra công kích mạnh nhất của mình để ngăn cản. Chỉ có điều thân pháp của hòa thượng này cực kỳ lưu loát, vọt thẳng về phía bọn họ. Nhưng khi còn cách bọn này chỉ khoảng 10 trượng thì đột nhiên hai chân lệch ra một bước, thế xông vội tới trong chốc lát đã biến thành thế phóng lên cao, vèo một tiếng đã bật lên thật cao trên không trung. Còn đám sư Nam Cát vào lúc này cũng thấy được con cóc như hoàn núi ở ngay sau hòa thượng kia. Hu, con cóc kia một thân là khí thức yêu ma vọt thẳng ra bên ngoài ngàn trượng để qua đây, thân hình như quả núi bật nhảy rất cao, sau đó vọc ra một đường hình cung cực lớn, dùng cự lực như vạn quân đáp xuống. Chỡ rơi xuống thì vừa hay chính là trong thung lũng này, còn ở trong sơn cốc, 60-70 tên tán tu đang sử dụng toàn bộ sức mạnh để chấn áp con bọ cạp đuôi màu lam bị vây trong sơn cốc, hồn nhiên chưa nghĩ tới là đại họa đã giáng xuống phía sau. Bùm một tiếng, khói bụi bay lên từng đợt, đá vỡ bắn ra. 76 tán tu bị con cóc đặt mông ngồi lên 7-8 người, ngay cả con bọ cạp làm vĩ kia cũng bị con cóc đặt mông ngồi lên một cái làm cho đầu óc choáng váng. Người may mắn không bị con cóc ngồi lên thì cũng bị cơn gió lớn thổi từ ngoài đánh vào. Trong lúc nhất thời, tiếng người ngã, tiếng kêu rên, tiếng đau đớn vang lên. Đại trận trong núi bị xông cho thất linh bát lạc trực tiếp vỡ nát. Xùi. Trên đầu con cóc này như có một gò núi nhỏ, hai mắt đỏ bắn ra tinh quang như cái cối xay. U mịch nhìn phía trên vùng núi này. Lúc đám người sư Nam Cát nhìn thấy con cóc này hạ xuống thì đều kinh hãi gào thét, trốn tứ tán để thoát ra từ nơi ẩn thân phóng lên cao. Thế nhưng bọn họ không trốn cũng không được. Đám ma vật này chỉ có thể lấy ma khí nhận biết sự tồn tại của bọn họ, nhưng lại không nhìn thấy bọn họ khi bất động ngồi yên. Mà bây giờ bọn họ xông lên trên cao, lập tức in vào trong mắt đám ma chủng. Nói tới lại nực cười, bề ngoài của con cóc này dữ tợn, nhưng trên thực tế cũng bị một đám tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt làm cho hoảng sợ. Buồn bực kêu lên một tiếng, một cái đầu lưỡi theo bản năng thò ra. Dài không dưới 100 trượng, chiều rộng gần 10 trượng, thông huyết như là máu tản ra mùi tanh hôi, tựa như một món pháp khí cấp thần, bay thẳng về phía đám người sư Nam Cát ở trên núi rồi cuốn lấy. Nhìn thế này, một khi bị đầu lưỡi của nó quấn được thì sẽ tử thương thảm trọng. Bùm! Trong chốc lát, thân là người có tu vi cao nhất trong chúng tu, con ngươi của sư Nam Cát co rút lại. Ở dưới tình huống này cũng chỉ có gã có thực lực xông lên cản lại. Nhưng trong chốc lát, gã lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp không để ý tới tính mạng của đám tu sĩ bên cạnh, tự mình đạp chân chạy thoát vào hư không. Còn đám gia nô của Lữ Gia và Lão Hạc có tốc độ không bằng gã thì đều ở lại dưới không trung chờ chết. Ông trời của ta ơi! Ở trên không trung, Lão Hạc thậm chí cả gia nô của Lữ Gia cũng đều kêu rên. Gã ta làm cái mẹ gì đây? Rõ ràng đã bố trí một hồi lâu để chu toàn kế hoạch mai phục, tại sao lại xuất hiện biến cố lớn như vậy? Con cóc này cùng với con bọ cạp Lam Vĩ kia từ đâu mà ra? Chẳng lẽ sẽ phải chết không minh bạch thế này sao? Đầu lưỡi kia đã vươn qua bắn thẳng về phía xa giữa không trung, sau đó nương vào quán tính đánh ra một quyền thu lại trong miệng nó. Đây chính là tập tính của ma cáp. Nói đúng đơn giản thì chỉ là con ma cáp này quá mạnh mẽ, đầu lưỡi còn linh hoạt hơn cả sấm sét, lượn một vòng trên không trung rồi thu lưới. Gia nô của Lữ Gia phản ứng kịp, chừng 7-8 người bị cuốn trong đầu lưỡi ương ngạnh kéo về miệng của ma cáp. Miệng nó như một cái động lớn sâu không lường được, đám tu sĩ này khóc không ra nước mắt, tiến vào trong đó chính là con đường chết. Nghiệp chướng phương nào dám đả thương người của Lữ thị ta? Nhưng đúng lúc này, ở phía xa giữa không trung chuyển đến tiếng quát lạnh như sấm rền, có một chùm hỏa hồng kim sắc đằng vân vọt tới. Mây còn chưa tới thì đã chuyển tới tiếng hét lớn, một thanh phương thiên hỏa kích bay thẳng từ trong mây ra. Phương thiên hỏa kích tập trung thần lực cường đại bay nhanh, trong chốc lát đã tạo thành một đường xoẹt ngang giữa không trung, xuyên qua đầu lưỡi đang muốn thu vào miệng của ma cáp. Lực đạo cường đại xé cái lưỡi ra một vết thương lớn, sau đó cắm mạnh vào vách đá. Ống! Ma cáp đau đớn, thân thể run lên, bọc mủ trên người vô thức phun ra nọc độc, trên người tự nhiên xuất hiện cả trăm dòng suối. Còn một đám gia nô Lữ thị bị đầu lưỡi của ma cáp cuốn lấy suýt nữa mất mạng, cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhào nhào rơi xuống đỉnh núi. Hoang mang chưa hết, tất cả đều thấy đại hỉ ở trong lòng, kích động không ngừng nhìn về phía không trung, trong miệng kêu to: "Thiếu chủ!" Xa xa trong một chùm hỏa vân đã lộ ra thân hình của Lữ Phụng Tiên. Tuy là chuyện này quỷ dị suýt nữa làm cho toàn quân bị diệt, nhưng thấy Lữ Phụng Tiên tới rồi thì nhóm gia nô này lập tức dũng khí tăng lên. Tiên kiêu của Thái Hạo Lữ tộc, dũng lực là có 102 của chốn Bồng Lai, được lão tổ của Thái Hạo Lữ tộc xưng là thiên tư hơn xa những kẻ cùng thế hệ, bất thế lương tướng, dòng dõi của chân tiên. Từ khi xuất thế tới nay đánh bại kẻ địch chưa bao giờ dùng quá 10 chiêu. Phụng Tiên thiếu chủ tới rồi thì cho dù cục diện có hỗn loạn hơn nữa, bọn họ cũng tin là y có thể bằng vào một cây phương thiên hỏa kích hoàn toàn trấn áp cục diện. Đây chính là một sự sùng bái và ỷ lại tuyệt đối đối với chủ nhân của mình. Bùm một tiếng, khuôn mặt của Lữ Phụng Tiên nghiêm túc nhào vào sơn cốc, thân hình mang theo kình phong quét sạch nọc độc do ma cáp phun ra. Trong vòng ba trượng hậu như tạo thành một khu vực chân không. Cũng đúng vào lúc này, ma cáp đau tới mức nổi điên đang đưa cái chân trước ra như phát điên đánh về phía người của y. Nó gần như đã nổi điên và bắt đầu dùng móng vuốt để tấn công. Kích đâu? Thân hình Lữ Phụng Tiên treo ở trên không trung quát lớn một tiếng, bàn tay đưa ra. Phương thiên hỏa kích dường như nghe được tiếng kêu gọi trong lúc vô hình. Thân nó rung lên vài cái rồi vèo một tiếng tự động rút khỏi thạch bích, hóa thành một vệt sáng bay về tay Lữ Phụng Tiên. Còn Lữ Phụng Tiên cầm kích xoay người, đẩy một kích về phía trước. Phương thiên hỏa kích trong nháy mắt đã hóa dài như một cây trụ chọc trời, xuyên thấu từ hai ma chảo của ma cáp. Sau đó tốc độ tăng vọt, hỏa kích khui một cái, thân thể to lớn của ma cáp bị đẩy bay ra, bay qua cả ngọn núi, bay thẳng ra bên ngoài ngàn trượng, rồi rơi sụp cả một ngọn núi ở bên cạnh. Lúc này tiểu hòa thượng thần tú đang ẩn mình trên không trung ngẩn ra, cúi đầu niệm Phật: "A Di Đà Phật, khí lực thật là lớn. Thiếu chủ dũng mãnh phi thường à." Một đám gia nô của Lữ gia cùng với đám tán tu ở đó cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, trong lòng sinh ra sự kính sợ, cao giọng gào to: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hòa thượng kia đâu?" Lữ Phụng Tiên đánh bài mà cáp nhưng vẻ mặt còn chưa buông lỏng, nhíu mày quát lên chói tai: "Hòa thượng!" Nghe xong những lời này, sư Nam Cát và một đám gia nô chỉ biết nhìn nhau, ai biết là hòa thượng dởm kia đã chạy đi đâu. Chỉ có điều bọn họ còn chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng quát to vang lên: "Ở chỗ này!" Ở phía chính nam chỉ thấy ma vân mênh mông cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà đến. Ở phía trước ma vân chính là hòa thượng bị bọn họ sắp xếp đi làm mồi dụ. Lúc này hắn đang cõng một nữ hài mặt mày xinh đẹp trong trên lưng, lảo đảo nhưng mà chạy rất nhanh. Còn phía sau thình lình có ba luồng ma yên, hắc sát, áp sát theo. Một luồng trên trời, một luồng dưới đất, còn một luồng thì thỉnh thoảng vọt lên không trung, nương vào tư thế phù không cực nhanh lướt về phía trước. Ba luồng ma khí kết hợp với nhau, hung thế đó quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Còn tên hòa thượng đã chạy nhanh tới mức không thở nổi, trong miệng còn không ngừng hô to: "Đánh, đánh cướp đây, Bạch Ngọc lệnh, phù thạch, pháp bảo, nữ nhân, tất cả đều giao ra cho Phật gia. Chuyện phức lớn rồi. Vào thời khắc hòa thượng này hiện thân, gia nô của Thái Hạo Nhất Bộ cùng với đám tán tu đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Mới rồi nhờ Lữ Phụng Tiên hiện thân dùng một kích vũ dũng để chiến đấu, nhưng bây giờ giống như là bị phủ đầu dội cho một chậu nước lạnh. Con lừa ngốc làm mồi dụ thì rốt cuộc đã tới, chỉ là tại sao hắn lại dẫn tới tận ba con hổ hoang dị chủng chứ? Hơn nữa trước đó đã có hai con, ở trong vùng này ước chừng có khoảng 5 con hổ hoang dị chủng. Trong cái sân cốc nhỏ nhỏ này, hầu như ngay cả mấy con hổ hoang dị chủng này cũng phải chen chúc rồi. Không kịp phản ứng, thế như thanh hồng, ba con hổ hoang dị chủng đã vọt tới, còn thân hòa thượng kia khó khăn lắm mới xông tới gần sơn cốc này. Sau đó thình lình nhếch miệng tỏa ra khí tức âm hiểm nhìn Lữ Phụng Tiên. Còn ở phía sau người đột nhiên hóa ra một đám khói xanh bao phủ cả người hắn lại, rồi lao đầu vào sơn cốc. Trong một khắc khi khói xanh bao trùm lấy hắn, trong lòng Lữ Phụng Tiên liền nổi lên tiếng báo động. Trong cảm nhận của mình thì hòa thượng này kể cả nữ hải mặc thanh y cõng sau lưng hắn đồng thời biến mất vô tung ảnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tên tặc hòa thượng này đào đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, lại dẫn tới ba con hổ hoang dị chủng? Tên hòa thượng áo trắng trốn sau tầng mây trên không trung là ai? Còn con lừa đang lặng lẽ cụp đuôi chạy thoát thân phía sau đám tán tu bị ngất trong đống đất đá song sơn cốc kia lại là ai nữa? Không thể không nói, Lữ Phụng Tiên này cường đại không phải là ngẫu nhiên. Y vốn trời sinh vũ dũng, sau đó trong lúc tu hành rèn luyện thần niệm của mình vượt xa so với người cùng thế hệ, nhất là sau khi ở trong mộng được tiên nhân truyền phép tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, thần hồn mạnh hơn, có khả năng sánh vai với được Nguyên Anh. Bây giờ cảnh tượng tuy đang loạn tung phèo, nhưng y vẫn nhạy bén phát hiện ra mấy tên có hành vi quỷ dị quanh đây. Đột nhiên y ngẩn người, mắt lộ tinh quang. Hai tên hòa thượng, một con lửa, một nữ nhân. Đây chẳng phải là đám người trước đó không lâu đã cướp bóc quy khư hay sao? Chuyện quy khư từng có đạo tặc, y đã sớm được gia tộc truyền tin, chỉ là ngay cả gia tộc có thủ đoạn thông thiên cũng không thể tra ra là ai làm. Y lại ở Thận Châu xa xôi, ngoài tầm tay với. Lại không ngờ rằng bây giờ lại gặp lại ở trận doanh như thế. Ngoài trừ thiếu một con quái ngư ra thì hầu như giống hệt như đám giặc cướp ở quy khư được gia tộc miêu tả lại. Cho dù các người là ai, dám phạm tới ta thì chỉ có một con đường chết. Và giờ khắc này Lữ Phụng Tiên chính xác phát hiện ra vị trí của đối thủ, trong mắt ầm ầm nổ vang tinh quang, bắn thẳng về hướng một đầu khác của sơn cốc. Con lừa đang thừa dịp không ai chú ý tới nó, xám xịt bỏ trốn. Y vọt tới vì trong cảm ứng của y, tên tiểu hòa thượng mặc bạch y trên đỉnh đầu có tu vi thâm tàng bất lộ, chỉ sợ là không phải nhất thời nửa khắc có thể bắt xuống được. Hơn nữa con lừa kia nhìn cũng cực kỳ quen mắt, hẳn là một con trong danh sách thái thượng ban đầu quy khư. Nó lại có thể xuất hiện ở nơi này, chuyện chắc chắn là có mờ ám, trước tiên cứ bắt giữ lại rồi tính. Con lừa thấy Lữ Phụng Tiên đang vọt về phía mình thì bị sợ dọa cho xón đái tại chỗ, cái đuôi kẹp chặt một mực cắm đầu xông về phía trước. Chỉ có điều tư thế vọt tới của Lữ Phụng Tiên cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua quá nửa sơn cốc, một kích đâm tới. Còn dám bắt nạt đồ đệ của ta? Đúng lúc này hòa thượng giờ mới rồi ẩn mình trong xương xanh bỗng nhiên lại xuất hiện, thân hình nhanh tới cực điểm và cũng cực kỳ lưu loát, xoay người một cái đã xuất hiện phía sau con lửa, nhấc chân đá bay nó ra ngoài. Sau đó thân hình vọt tới phía trước đối mặt với một kích của Lữ Phụng Tiên, cũng đã vọt tới bên người con bọ cạp làm vĩ, mũi chân liền khơi một cái đã dựng con bọ cạp lớn gấp cả chục lần kia lên, sau đó hai tay giơ lên hung hăng đập về phía Lữ Phụng Tiên đang xông tới. Thần lực thật là mạnh. Con người của Lữ Phụng Tiên co lại, trong miệng thét dài, sức mạnh của phương thiên hỏa kích tăng vọt, giống như sao băng đâm về phía trước. Con bọ cạp này đúng là khóc không ra nước mắt, đang ở trên một ngọn núi cao, nơi gần với ánh trăng nhất để hứng chút sương sớm, kết quả là bị một con lừa ở trên không trung khiêu khích, sau đó thở hồng hộc đuổi theo nó một đường chạy tới đây mà vẫn không đuổi kịp. Kết quả sau khi vọt vào sơn cốc này lại bị đại trận đè đầu, còn chưa thoát ra được thì lại có một con cóc lớn gấp 3 lần mình từ trên trời giáng xuống ngồi trúng đầu. Cái đầu còn đang quay cuồng chợt cảm thấy thân hình bay lên, cảm giác vô cùng thoải mái. Thế nhưng, trợn mắt nhìn lên thì lại thấy một đại sát khí vô cùng sắc bén đang đâm về phía mình. Con bọ cạp sợ hãi run lên một cái. Lam sắc độc vĩ sau lưng liền bắn ra, tựa như một cái độc câu đâm về phía phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích động vào trong gai độc, vang lên một tiếng nổ. Trên kích ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn tỏa ra. Cái đuôi của bọ cạp lam vĩ đâm tới có thể so với huyền thiết, nhưng lần này lại bị vỡ vụn. Loại đau đớn này làm cho con bọ cạp bị kích thích kêu lên một tiếng trầm vang. Hai cái càng lớn thuận thế kẹp về phía Lữ Phụng Tiên đang điều khiển kích, tựa như là một cái kéo thần vậy. Út ngay, Lữ Phụng Tiên thần uy vô địch, thình lình buông hỏa kích ra, bước lên một bước, hai tay cách xa nhau, chống lại hai cái càng lớn của con hổ hoang dị chủng này, Sau đó buồn bực quát lên một tiếng, hai tay lộn ra phía ngoài, thình lình nắm thẳng vào hai càng lớn của con bọ cạp, đột nhiên dồn sức vào hai cánh tay đẩy sang hai bên. Chỉ nghe hai tiếng xoèn xoẹt, một con hồng hoang dị chủng to như cả một gian nhà đã bị y xé thành hai nửa, chất lỏng sen sệt, nội tạng đầy trời, lại bị cương khí hộ thân của y đánh văng ra. Xé xác dị chủng đúng là thần uy vô địch. Trong chốc lát hầu như thiên địa đều xuất hiện sự yên lặng, không có một tiếng động nào. Giữa thiên địa này chỉ có Lữ Phụng Tiên đứng trong hư không, góc áo bị cương phong thổi bay phần phật. Ngay cả tiểu hòa thượng thần tú cũng nhịn không được mà mắng một câu: "A Di Đà Phật nhà ngươi." Sau đó yên lặng trốn sau tầng mây. Chỉ tiếc là cho dù Lữ Phụng Tiên xuất thủ đã thể hiện cực kỳ vũ dũng, nhìn quanh lại phát hiện ra khi bị con bọ cạp ngăn trở, tên hòa thượng dởm và con lừa đã thừa cơ hội chạy không còn bóng dáng. Cho dù y lấy thần thức cảm ứng thì cũng hoàn toàn vắng lặng. Nhất thời trong sự tức giận, y cảm thấy trái tim buồn bực, không nhịn được ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gào chấn động khắp nơi. Chư tu sĩ có mặt, cho dù là gia nô của Lữ gia hay là sư Nam Cát, hay thậm chí đám tán tu lão hạc, trong giờ khắc Lữ Phụng Tiên triển lộ thần uy đều không nhịn được hai chân mềm nhũn mà quỳ xuống. Cho tới giờ phút này bọn họ mới thực sự sợ hãi. Cùng là cảnh giới kim đan, nhưng chênh lệch giữa song phương sao lại lớn tới như vậy? Một người thì như phượng hoàng trên bầu trời, còn một người như con gà ở trên mặt đất. Cũng trong thời khắc mọi người cầm như hến thì có một âm thanh lười biếng vang lên: "Còn mẹ nó, người đâu tới vậy?" Giọng nói này rõ ràng vang lên cách đây không xa, mỗi người đều nghe được rõ ràng nhưng lại không tìm được vị trí chính xác. Lữ Phụng Tiên đương nhiên cũng nghe được giọng nói này là của tên hòa thượng dởm, mặt cứng lại quát lạnh: "Người rốt cuộc là ai?" Giọng nói kia trầm mặc một lúc rồi lại cười hì hì: "Không nói cho người biết." Trái tim của Lữ Phụng Tiên nhất thời giận dữ, luồng ý âm hàn từ trong cơ thể phát ra, lạnh giọng nói: "Bất luận người là ai, trước đó cướp đoạt quy khư, bây giờ quay lại hại ta, việc này không xử lý xong, Lữ Mỗ nhất định phải bắt ngươi chém thành muôn mảnh để cảnh cáo." Giọng nói kia bỗng nhiên vang lên ngắt lời y: "Lát nữa hay khoác lác đi, xé xác hồng hoang dị chủng thì rất uy phong sao? Ngươi thử quay đầu lại nhìn xem phía sau ngươi có cái gì, sẽ biết là ngươi gặp phiền toái cỡ nào." Ha ha. Giọng nói này mang theo sự coi thường tới tột cùng, làm cho Lữ Phụng Tiên tức giận tới là chán nổi gân xanh. Lúc đầu cũng lười để ý tới quái ngôn quái ngữ của hắn, nhưng sau đó bỗng nhiên nghe được giọng của sư Nam Cát cách đó không xa kinh hoàng kêu lên: "Sư huynh, cẩn thận!" Trong lòng Lữ Phụng Tiên thất kinh, đột nhiên xoay người lại, thình lình thấy trên không trung có một con rắn mối cặp cánh ngân sắc đang đánh về phía mình. Cái miệng đầy răng nanh mở rộng hết cỡ, thình lình còn phun ra một ngọn lửa màu xanh lam nhạt, thoạt nhìn không quá mức kỳ lạ nhưng lại bao hàm thần lực đáng sợ. Dáng vẻ là rắn mối nhưng lại có cánh, miệng phun thần tức, là vương tộc. Trong đầu Lữ Phụng Tiên lập tức lóe lên rất nhiều suy nghĩ, trái tim kinh hãi, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng thân hình y còn chưa đứng vững, khóe mắt đã ánh lên ánh sáng bạc, thình lình có một con bạch xà một sừng bơi tới bên cạnh mình, trong miệng phun ra một luồng hồng hoang chói mắt. Lữ Phụng Tiên gấp gáp xoay người lại, ở phía sau một vùng nham thạch đã bị hồng mang hòa tan, dưới chân cũng bắt đầu lay động, mặt đất như muốn mở ra, bề mặt nứt ra, một thân thể khổng lồ như một cái nhà chui ra từ lòng đất, cõng thẳng Lữ Phụng Tiên lên không trung. Sau đó thân thể không ngừng lật tới lật lui từ dưới đất, không biết rõ thân thể nó dài bao nhiêu, vừa mới nhướng người lên không trung, thân thể cũng cuộn lên như muốn quấn Lữ Phụng Tiên lại. Chỉ tiếc là Lữ Phụng Tiên phản ứng cực nhanh, duỗi chân đạp lên thân thể nó một cước, còn chưa đợi nó quấn lấy mình thì đã chết thân bay về phía vách đá dựng đứng ở một bên, xoay người lại. Cho tới lúc này y mới không nhịn được mà kinh hãi, ở bên kia con ma cáp mới rồi bị mình đánh bay đã chặn, ánh mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ cả ra máu, một thân ma khí gắt gao khóa chặt mình, kiêu hận sâu khôn kẻ. Bất chi bất giác mình đã bị đám hồng hoang dị chủng này bao vây, hơn nữa ánh mắt của mỗi con hồng hoang dị chủng đều tỏa ra hận ý tà độc. Trái tim Lữ Phụng Tiên khiếp sợ, ý thức được một vấn đề, mình quả thực đừng nên xé xác con bọ cạp mới phải. Hồng hoang dị chủng được xưng là hồng hoang di mạch, sống nương tựa lẫn nhau trong ma uyên với hoàn cảnh quỷ dị. Tuy bản thân chúng nó cũng tranh nhau đánh giết, nhưng mỗi khi có vương giả trong di mạch hay thậm chí huyết mạch vương giả xuất hiện thì chúng sẽ gắt gao đoàn kết lại, hợp lực để đối phó với kẻ thù bên ngoài. Mình vừa rồi dưới cơn thịnh nộ mà hành động đã dẫn tới chọc giận bọn chúng. "Ha ha ha, các con, giết chết tên khốn kiếp này đi." Giọng nói kia lại liều lĩnh nở nụ cười kiệt ngạo vô biên, sau khi nói bỗng nhiên ngừng lại, đổi một khẩu khí lấy lòng bề trên, không biết là nói với ai. "Này tiểu tức phụ, nàng muốn ta trước tiên báo thù hay là cướp bảo bối trước?" "Đi theo ta, giết ra khỏi trùng vây." Lữ Phụng Tiên cáu đến phát cuồng, phương thiên hòa kích chém ngang chân trời, chám cả ma vân bao phủ dày đặc chung quanh thành bột mịn, Hắn muốn thông qua phương pháp này để chém chết tên hòa thượng rởm đang ẩn thân chung quanh thành mảnh nhỏ. Chỉ có điều chuyện này cũng chỉ là phát tiết phẫn nộ mà thôi. Nếu như ý có đủ thời gian thì còn có thể đẩy khí cơ ra mà dò tìm vị trí của tên hòa thượng rởm đang ẩn thân. Chỉ là mắt thấy từng con hồng hoang dị chủng đang hận thù, nhìn về phía mình thì làm gì còn thời gian nữa. Sau khi đảo qua lập tức hét lớn, vươn thân ra như rồng xuất biển. Bùm một tiếng, trong một chốc, một thân y thình lình đâm một kích về phía con rắn mối ngân sắc đang bay lượn trên không trung. Đó là vương giả trong hồng hoang dị chủng, thông qua vài điểm đặc thù là có thể nhận biết được. Con rắn mối này sở hữu hai cánh, dáng vẻ trông giống hệt với rắn mối, rõ ràng là gần với tiêu chuẩn vương giả trong hồng hoang dị chủng nhất. Chỉ là trên đầu nó vẫn chưa mọc sừng, nói rõ là khoảng cách giữa huyết mạch của nó và vương tộc còn thiếu một chút. Nếu có thể dùng một kích giết chết nó, thì những con hồng hoang dị chủng khác nhất định sẽ bỏ chạy. Con rắn mối kia thấy Lưu Phụng Tiên đâm thẳng về phía nó, thì trong mắt nhất thời bắn ra hai tia quang mang phẫn nộ, cái miệng mọc đầy răng nanh há to, một ngọn lửa màu xanh lam nhạt phun thẳng tới. Trong ngọn lửa ẩn chứa nhiệt độ cực cao, sau khi phun ra khỏi miệng thì ngay cả trong không khí cũng bị đốt như thành màu ngọc lưu ly. Va chạm với một kích của Lữ Phụng Tiên phát ra tiếng vỡ vụn giòn vang như ngọc lưu ly bị vỡ. Ánh sáng của nó tỏa ra bốn phía, làm đá hoa cương cứng rắn trong phạm vi sơn cốc cũng vỡ ra thành từng mảnh, bắn văng tung tóe. Còn trong quá trình này, Lữ Phụng Tiên đã vọt tới trước người con rắn mối. Phương Thiên Hỏa kích điên cuồng múa lên, ác chiến cận thân. Con rắn mối ngân sắc kia hẳn là rất gần với vương tộc dị chủng, sức mạnh hùng hồn quấy động hư không, quanh người còn ẩn chứa lực đạo pháp tắc đáng sợ, làm đa phần thuật pháp đều vô dụng với nó. Còn chưa tới gần được người nó, liền bị lực đạo pháp tắc luyện hóa, một lần nữa biến thành linh khí tinh thuần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Chắc là anh em nghe cái tên Lữ Phụng Tiên thì anh em cũng biết tại sao nó có thần lực rồi đúng không? Tại vì đây là tên tự của Lữ Bố ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nó cũng là Lữ Phụng Tiên. Thì thường thường ngày trước ấy, khi mà chưa có những cái chuyện tiên hiệp hay là những cái chuyện xuyên Việt này, thì trong một số các cái chuyện kiếm hiệp do những cái tác giả nó không phải quá nổi tiếng như là Cổ Long hay là Kim Dung viết ấy, thì nó hay lấy tên của những nhân vật rất là nổi tiếng ở trong Tam Quốc. Mình còn nhớ có những chuyện nó cũng lấy tên của Lữ Phụng Tiên này để làm tên một nhân vật, nhưng mà không hiểu tại sao nhá. Đa phần những tên những nhân vật nổi tiếng ở trong chuyện này đều là nhân vật phản diện hết. Như bây giờ Lữ Phụng Tiên là kẻ thù của nhân vật chính thì cũng là phản diện này. Thì ngày xưa mình nhớ là có mấy ông như là Hứa Chử này, Hứa Chử hay là cái gì đấy. Có cái ông cái gì bên tướng bên Tàu ấy cũng hay được lấy tên ở trong đấy, không phải Hứa Chử mà cái ông gì cơ, Mã Siêu à, hay là cái gì đấy. Đại khái mình không nhớ, nhưng mình nhớ mình có đọc một bộ truyện kiếm hiệp khá là cuốn, nó không phải là sâu sắc theo cái kiểu nhân vật chính đâu, mà nó dàn trải, tức là nó không theo cái khuôn, tức là có một thằng nhân vật chính mạnh nhất, nhưng mà nó dàn trải 5-7 nhân vật chính chơi với nhau thành một hội, đại khái như thế. Nó phát triển sau cái hội phát triển mấy cái chuyện đấy, nó khá là kỳ lạ, nó ít thể loại chuyện viết thế lắm. Thường thường người ta chỉ tập trung vào 1-2 nhân vật chính thôi, nữ chính nam chính thôi, mà đây cái chuyện này nó thành một nhóm ấy, mình nhớ mang máng thế. Còn thằng Lữ Phụng Tiên này ở trong Thái Hạo Lữ Bộ thì là lấy tên của Lữ Bố thì để cho trời sinh thần lực, nhưng mà thường thường mấy thằng này nó hay chết nhanh lắm. Mình đoán thằng này nghe có vẻ là nhân vật sừng sỏ, nhưng chắc là đâu đấy trong tập này tập nữa là nghèo ấy mà, đoán vậy. Tại vì nó là dạng nhân vật mà kiểu người ta dựa vào thì nó cũng phải giống Lữ Bố một tí, mình nghĩ thế. Tại vì Lữ Bố nó là hữu dũng vô mưu mà đã không có đầu óc thì làm sao mà sống dai được. Thôi thì bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.